Vật rơi tự do một hữu giác. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay Kiều Tê đều biết tính dục của mình tràn đầy như thế nào. Đại khái là năm cô học lớp 6. Không cần ai dạy Kiều Tê đã biết kẹp chân tự an ủi. Lúc ấy cô còn trẻ con không hề có tí kinh nghiệm nào, cũng không cần quá nhiều kích thích. Ở trên TV mỗi đêm đều phát mấy bộ phim cũ của Hong Kong, những cảnh mờ mịt sắc tình trong đó cũng đủ để Tiểu Kiều Tê ngứa ngáy khó nhịn. Trong phòng ngủ của Kiều Tê có một cái TV nhỏ. Không có nhiều kênh, quanh năm suốt tháng chỉ có mấy bộ phim đó chiếu tới chiếu lui. Dần ra bộ phim nào có phân cảnh ngắn thân thiết đều khiến tim Kiều Tê dục dịch. Nhộn nhạo. Không cần nói đến vô số đêm Kiều Tê lén lút ở trong phòng xem tivi, kẹp chân tự an ủi. Ngay cả khi cùng ba mẹ xem tivi ở phòng khách, nếu chiếu đến cảnh ngắn quen thuộc, Kiều Tê đều sẽ tìm lý do trở lại phòng mình, mở tivi một mình hưởng thụ. Mỗi khi đến thời khắc này, hai chân Kiều Tê đều sẽ giống như bánh quai trèo gắt gao khoanh lại. Trong phòng nho tràn ngập tiếng hít thở nặng nề của cô. Khi đó cô chưa biết vì sao kẹp chân sẽ mang đến khoái cảm. Cũng không biết nguyên nhân sinh ra khoái cảm. Cô chỉ biết vừa thấy những hình ảnh ấy cô đều muốn làm tư thế này. Sau đó sẽ có một cảm giác tê dại ở nơi ngày thường đi tiểu chậm rãi tích lũy. Cho đến khi bùng nổ, đó là chuyện rất thoải mái. Có thể khiến cô sung sướng giống như bay tận lên trời. Kiều Tê cái gì cũng không hiểu. Cô cho rằng đây là chuyện tốt gì đó. Vì thế cô vội vàng chia sẻ bí mật này với bạn thân. Đến kỳ nghỉ hè ba mẹ đều không có ở nhà, Kiều Tê mời bạn mình đến nằm song song ở trên giường. Sau đó cô nói muốn dạy cho họ một việc đặc biệt. Thoải mái, Kiều Tê tự mình làm mẫu. Dạy các bạn làm như thế nào đem hai chân gắt gao vòng lên. Hai người bạn tựa ở trên giường mấp máy, chờ đợi hình ảnh tình cảm mãnh liệt trên tivi. Chờ đến cảnh đầu lưỡi của nam nữ chính giao triền bên nhau, Kiều Tê đã hoàn toàn quên bên cạnh cô còn người khác. Cô trừng lớn đôi mắt, nhắm mắt lại tưởng tượng thấy hai chân gắt gao giao triền. Cuối cùng rốt cuộc cũng leo lên đỉnh. Chờ Kiều Tê phục hồi lại tinh thần từ sau dư vị cao trào mở mắt ra, lại nhìn thấy các bạn bên cạnh dùng ánh mắt nhìn cô như đang nhìn quái vật. Từ đó về sau các bạn đều cách xa cô. Các bạn khác khi nhìn cô sẽ khe khẽ nói nhỏ, khi lại như có như không nhìn qua. Kiều Tê đã hiểu thì ra đây là việc không thể nói với người khác. Mẹ cô từ trước đến nay không cho cô xem mấy cảnh kia. Ngay cả cảnh nam nữ chính hôn môi cũng sẽ che mắt cô lại. Cho nên cô sớm đã biết không thể nói cùng mẹ. Nhưng cô cho rằng các bạn cùng lứa tuổi đều giống cô. Ở thời gian tự do một mình ban đêm sẽ đối mặt với tivi một lần lại một lần, đạt được không biết bao nhiêu sung sướng. Thì ra không phải như vậy. Vì thế chuyện này trở thành bí mật của Kiều Tê. Cô không dám lại nói cho người khác biết. Cô không muốn bị người ta coi là quái vật. Sau đó việc học của cô càng ngày càng quan trọng vì không muốn ảnh hưởng đến kết quả học tập. TV trong phòng của Kiều Tê bị ba mẹ bán đi. Nhưng Kiều Tê phát hiện cô không cần xem TV, chỉ dựa vào trí tưởng tượng nhớ đến những hình ảnh đã xem qua cũng có thể kẹp chân đạt tới cao trào. Càng không cần nói đến lên cấp 3 có MP3. Sau đó lại có di động. Trong điện thoại của Kiều Tê có rất nhiều AV download từ trên mạng xuống và các loại tiểu thuyết sắc tình. Tần suất tự an ủi ngày càng nhiều. Kiều Tê mỗi ngày đều kẹp chân an ủi. Có khi cao trào qua đi cô lại buồn ngủ. Kiều Tê cũng không rửa sạch. Cô để mặc hạ thể ướt át như vậy nằm trên giường. Kiều Tê cảm thấy hình như mình có vấn đề. Nhưng cô lại nghiện cảm giác này không bỏ được. Sau khi thi đỗ đại học, Kiều Tê còn lo lắng ở ký túc xá không thể tiếp tục kẹp chân an ủi. Kết quả khai giảng không bao lâu, Trương Nhược Tranh ngại đèn học quá sáng nên kêu gọi mọi người cùng nhau mua màn giường. Kiều Tê ngay lập tức vui vẻ đồng ý, có màn giường che chắn, cô sẽ có không gian nhỏ của riêng mình. Giường của cô và Trương Nhược Tranh đối đầu với nhau. Sau khi kéo mành lên, Kiều Tê đem chân giấu ở trong ổ chăn. Mang tai nghe, cách Trương Nhược Tranh nửa thước. Bên tai là tiếng người con gái rên rỉ. Nhìn cơ thể trắng bóng trên màn hình một lần lại một lần bí ẩn kích thích mà đạt tới cao trào. Cho đến sau một đêm kia, cô phát hiện một mặt khác của khúc ức hành. Từ đó về sau, những hình ảnh của khúc ức hành và Tô Văn thay thế AV. Mà ở trong ảo tưởng của Kiều Tê, hình ảnh của cô thay thế cho Tô Văn. Bắt đầu từ khi đó, Kiều Tê biết tình cảm của mình đối với khúc ức hành đã biến chất. Trước kia, Kiều Tê thích là một khúc ức hành ôn nhu. Khao khát đối với anh phần nhiều là thưởng thức và kính nể. Chỉ cần có thể nhìn anh, ở lúc mở họp có thể nghe anh nói chuyện cô đã thỏa mãn. Nhưng bây giờ Kiều Tê lại hy vọng khúc ức hành có thể đối xử với cô như những việc anh đã làm với Tô Văn. Đây là khát vọng của Kiều Tê, của một người con gái đối một người con trai. Cô muốn làm tình với anh, cách Trương.